Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2206, chương 2204, chấn động lay động thiên địa. Kính hết những thứ kia chết đi anh Linh Chi về sau. Mọi người bắt đầu uống rượu, rất nhanh, mọi người liền từ cái kia bi thương bên trong khôi phục lại. Thần tình cũng là rất kích động. Dù sao bọn họ nay ngày nhưng là thấy tận mắt một cái kỳ tích a. Chủ vị chi lên, Diệp Lăng nhìn một bên Hồ Ân Hải bỏ vào con chó vàng. Không khỏi tự chủ nở nụ cười. Dĩ nhiên, Diệp Lăng cũng hỏi nó làm sao sẽ kịp thời chạy tới. Lão tử sợ ngươi chịu thiệt. Theo tam giới bắt đầu đang ở ngươi trên thân đã hạ dấu ấn. Cảm thấy có cái gì không đúng. Ta liền nhanh lên đánh tới. Phía trước ở tam giới ta không phải đã nói rồi sao? Chờ ngươi siêu vượt đại la hỗn độn thời điểm. Chính là ta xuất hiện thời điểm. Ta đây không phải tới. Vừa nói chuyện, con chó vàng trực tiếp dùng vuốt chó mang theo một chén rượu. Hướng tiểu hắc tiểu kim đám người chạy tới. Tới. Cùng bọn họ người uống rượu không có ý gì. Hay là chúng ta yêu uống thống khoái, ái cha cha, thôn thiên sư tử, nhưng là rất hiếm thấy a. Đến lão tổ ta quát, uống, hơn mấy chén, quay đầu ra tam giới, lão tổ cho các ngươi tìm nhất đôi mẫu sư tử. Ha ha, tứ thần thú, ai u ta đi, tới, cái này nên cùng một ly a. Con chó vàng con chó kia móng vuốt. Mang theo chén rượu, là đến ra loạn truyền, nhìn Diệp Lăng đám người là trợn mắt hốc mồm, mà sau tức thì vui vẻ. Người này, quá trêu chọc a, cũng thực không tồi, Tây Vương Mẫu, Cô Tiên, Thanh Y, Đông Hoàng Thái Nhất, bốn cái đều đột phá đến sinh cảnh. Chúng ta lôi cung, xem như là có chút tự vệ vốn liếng a, nhưng là còn chưa đủ a. Đợi được Long tổ chỗ tọa hóa mở ra thời điểm, tất cả mọi người vào đi thôi, cũng cạnh tranh một ít cơ duyên. Dù sao những thứ kia cơ duyên, mặc dù là Tam Thanh đạo tổ cũng rất thấy thèm a. Diệp Lăng hướng mọi người chậm rãi cười nói, hắn cũng không dự định tự mình đi tới, dù sao nhiều người liền nhiều cơ hội mà. Thật giống như lần trước vẫn thành lĩnh, Diệp Lăng không được truyền thừa. Nhưng là Diệp Cô Tiên chiếm được a, cái này không rồi cùng là Diệp Lăng giống nhau. Lão tử hồng trần kiếp lịch luyện không sai biệt lắm, cũng nên đột phá. Đúng vậy, chúng ta cũng không có thể quá rơi ở phía sau. Đến rồi Long tổ chỗ tọa hóa, cũng đều liều mạng, vạn liều mạng xuất hiện cái muôn đời vô song đây. Các ngươi nói rất đúng, chẳng qua ta nói cho các ngươi biết a. Một lần này đại người thắng, chỉ định là ta, ha ha, hừ, nói không cho phép đây. Diệp Phi đám người trực tiếp cười lên ha ha. Diệp Lăng nhìn một chút bên người Tây Vương Mẫu mấy nữ. Sâu ra một hơi, trong con người tràn ngập một tia ngưng trọng, Long tổ chỗ tọa hóa. Thật tốt như vậy tầm bảo sao? Ngày đó giả yến, một mạch tiến hành đến phần sau đêm. Diệp Lăng bọn người lúc rời đi, con chó vàng còn lôi kéo tiểu kim đám người ở nơi đây đại quát. Uống, đặc biệt uống đi, có người nói, lấy tiểu kim, tiểu bạch, tiểu hắc, hai cái thôn thiên sư tử, tứ thần thú vì chủ một loại yêu tộc cường giả, bị con chó vàng cho rót, gào khóc thổ rượu, thậm chí, này yêu tộc. Trong nháy mắt gục qua ở tại con chó vàng trướng xuống. Gào khóc kêu loạn muốn nhận thức con chó vàng vì lão tổ. Muốn con chó vàng che chở lấy bọn họ. Ngày hôm sau, một tin tức trực tiếp tịch quyển toàn bộ tam thập tam ngoại thiên. Thiên Phật Tông, Vạn Phúc Môn chờ 7-8 cái thế lực. Đủ mấy trăm ngàn đại quân. Mười mấy sinh cảnh đầu sò. Bị Diệp Lăng một người. Toàn bộ chôn giết ở tại lôi cung chi xuống. Mà về sau, tự cảnh đầu sỏ hắc viêm đế quân xuất thủ. Lại bị một con đột nhiên xuất hiện đại hắc cẩu cho một khẩu nuốt. liền trốn chạy cơ hội cũng không có. Đạo này tin tức thì dường như lựu đạn một dạng, trực tiếp đem nguyên bản là không an tĩnh tam giới cho oanh là run rẩy không ngừng. Thất huân bát tố, sấm dậy đất bằng, nổ tất cả thế lực đều có chút kinh hồn táng đảm. Mấy trăm ngàn đại quân, mười mấy sinh cảnh đầu sò, lại bị một cái vừa mới đột phá Diệp Lăng lấy lực một người toàn bộ chôn giết ở Lôi cung chi hạ. Đùa gì thế đây? Đây chính là mấy trăm ngàn đại quân, mười mấy sinh cảnh đầu sò a. Thật sự cho rằng là nhà trẻ hài tử đâu? Trong lúc nhất thời, liên quan tới Diệp Lăng sức chiến đấu trực tiếp điên truyền. Có bảo trì nghi vấn, có tin tưởng, mà đại đa số là trực tiếp không tin. Bọn họ cho rằng cái này đều là tin đồn. Dù sao một cọng tóc gáy truyền tới tam thập tam ngoại thiên đều có thể truyền thành là một căn kình thiên trụ, huống chi chiến quả đây. Mà cái kia con chó vàng càng làm cho người cười ha ha, căn bản là không có hướng tâm lý đi. Cẩu, một con chó vàng, riêng là cái thân phận này, nơi nào xứng trên, lên, tự cảnh nhân vật đáng sợ a. Một con chó ai, vẫn là tương tự với Trung Hoa Điền Viên Cẩu con chó vàng. Một khẩu nuốt nhất tôn tử cảnh sơ kỳ Hắc Viêm Đế Quân. Lời này đổi ai cũng không thể nào biết tin tưởng a. Nhưng là, không tin về không tin, hơn 10 vạn đại quân kết cục, cũng là thực tế, cũng để cho những thứ kia sợ hãi rung động thế lực. Trong lòng tăng thêm vài phần đối với Lôi cung coi trọng. Đệ nhị ngày, Lôi cung chi chủ Diệp Lăng tuyên bố, còn lại hai mảnh Long Lân, cùng Phá Thiên Kim Châm, toàn bộ đều ở trong tay của hắn. Tin tức này càng giống như là tạc đạn nặng ký một dạng, trực tiếp nổ vang ở tại giữa thiên địa, làm cho mọi người đều là khuôn mặt chấn động lay động cùng kinh ngạc. Long Lân, Phá Thiên Kim Châm, tất cả đều ở Diệp Lăng tay trên. Lên, điều này sao có thể? Đang ở làm ngày, Long tộc trong nhất tôn đầu sỏ tuyên bố, hắn tự mình đi Lôi cung bái phóng Lôi đế Diệp Lăng, cũng xác nhận tin tức này, mà về sau, mấy đại thế lực thương định, cũng phái ra đầu sỏ tự mình chạy tới Lôi cung bên trong, cùng Diệp Lăng tiến hành rồi tương đối sâu khắc nói chuyện với nhau. Cuối cùng khai mở Long tổ chỗ tọa hóa thời gian, định vị 3 ngày về sau. Phong Ba Thành là khoảng cách Long tổ chỗ tọa hóa gần nhất một tòa thành trì. Thành trì này nguyên bản không có gì danh tiếng, thực lực cũng rất phổ thông, căn bản cũng không nổi danh. Mặc dù là thành chủ, cũng bất quá là nhất tôn đại la hỗn độn trung kỳ cường giả. Nhưng là ngắn ngủn một sát na, đợt phong ba này thành là được quyền thế rất mạnh địa phương. Tam thập tam ngoại thiên, vô số đầu sỏ đều hướng nơi đây chạy tới. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi đây kín người hết chỗ. Phong ba thành trung, rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Đi ở thành trung, có nói giỡn tiếng gió thổi, có khuôn mặt ngưng trọng, có tác thì là khuôn mặt kỳ vọng. Nói chung, nơi này tất cả đều theo Long tổ chỗ tọa hóa mà thay đổi. Thứ ba ngày, chúng thế lực ước định mở ra cái này nhất ngày. Ở phong ba thành bên trong, ngùn ngụt đoàn người hướng thành bên ngoài điên cuồng phi vút đi. Thành bên ngoài vạn dặm là một mảnh thương mang đại địa, đất vàng tung bay, cuồng phong gào thét, mà ở trong đó bây giờ cũng là tụ tập không hạ 200.000 cường giả. Từng cái đều là khuôn mặt kích động, toàn bộ đều là siêu vượt đại la hỗn độn trung kỳ đầu sò. Còn sinh tử cảnh cường giả, quá khứ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhưng là hiện nay, nơi đây cũng tối thiểu vượt qua 10.000 đáng sợ con số. Đương nhiên, cũng nhiều người như vậy bên trong, cũng bao hàm vực ngoại cường giả. Dù sao trước đây Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ lệnh, mặc kệ chủng tộc, bất luận vị diện, đều có thể tiến nhập. Rậm rạp chằng chịt đoàn người, vây đám ở phía này thương mang đại địa chi chung, nhãn thần nóng cháy, chờ đợi lấy long tổ chỗ tọa hóa khai mở. Đột nhiên, đoàn người một mảnh sao động, nhất tôn người khoác cà sa đại hòa thượng, mặt mang từ thiện tiếu dung, đi theo phía sau mấy trăm vị Phật Đà, chậm rãi tới, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.